Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, Trấn Áp Thiên Lang. Đối mặt Bố La Lâm, trong lòng hắn căn bản cũng không có một trận chiến dũng khí. Hắn biết rõ, thực lực của đối phương, hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Liền nắm giữ đỉnh cấp chí bảo cung điện viêm hống chi chủ liên thủ với nham thứ chi chủ, đều là ngã xuống ở trong tay hắn. Hai vị này thực lực, so với cái khác thiên lang chi chủ nhưng là phải cường đại hơn nhiều. Người này, nắm giữ điều khiển những cường giả khác chí bảo năng lực. Ở trước mặt hắn, ta liền tiến vào thiên lang điện cũng không thể. Thiên lang chi chủ ở trong lòng kêu rên. Lúc trước, dựa theo viêm hống chi chủ tuôn ra tin tức, lúc trước ở không gian thần bí kia, nham thứ chi chủ cùng hắn cũng là bởi vì trốn vào chính mình chí bảo cung điện bên trong. Trực tiếp liền bị vĩnh hằng chi chủ phản trấn áp, ngay cả chạy trốn đều không làm được. Có thể nói, bây giờ toàn bộ vũ trụ các tộc vũ trụ chi chủ đều là có một cái nhận thức chung. Đó chính là bọn họ một mình đối mặt vĩnh hằng chi chủ, tuyệt đối không phải là đối thủ, chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là, mặt đối với nhân loại vĩnh hằng chi chủ, tuyệt đối không nên sử dụng chí bảo, nói như vậy hạ tràng sẽ thảm hại hơn. Thiên lang chi chủ, cần gì phải gấp gáp rời đi, người ta tự ôn chuyện không được sao? Bố La Lâm cười to, trên thân hình khí tức không ngừng kéo lên, cuối cùng đạt đến một cái cực hạn, hình người của hắn U Hải phân thân, đã mượn cứu cực ảnh phân thân năng lực, chuyển đến phân thân này bên trên. Hắn giờ phút này, đã có thể phát huy ra nguyên thủy vũ trụ nội bộ cực hạn uy năng, đánh ra cấp 6 cấp độ thần lực công kích rồi. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi không nên ép ta quá mức. Nhìn thấy Bố La Lâm truy kích sau lưng tự mình, dĩ nhiên không có một chút nào dự định dừng lại dáng vẻ. Thiên lang chi chủ nhất thời tức giận. Ngươi lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi nghĩ giết ta, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Bước cuống lên ta, ngươi sẽ hối hận. Ồ, để ta hối hận, nghe nói như thế nói. Bố La Lâm nhất thời lạnh nở nụ cười. Nếu là ngươi yêu tộc hai đại yêu tổ nói lời này, ta còn coi là chuyện đáng kể. Bất quá, ngươi thiên lang lại tính là thứ gì? Bằng ngươi cũng có tư cách uy hiếp ta. Nghe được Bố La Lâm trào phúng, thiên lang chi chủ trên mặt nhất thời lửa giận vô tận. Thế nhưng trong con ngươi, nhưng là đầy dẫy mãnh liệt bất an cùng hoảng sợ. Giờ khắc này, nguyên thủy tinh trên, đầy đủ mấy ngàn vị các tộc vũ trụ tôn giả, đều là nhìn thấy trong hư không. Bố La Lâm truy kích thiên lang chi chủ hình ảnh, từng cái trên mặt biểu tình đều là hết sức đặc sắc. Vừa mới giáng lâm thiên lang chi chủ, trước còn như vậy không ai bì nổi, trực tiếp trấn áp nhân loại ngày hôm đó mới la phong. Hiện trong chớp mắt, trực tiếp liền hốt hoảng trốn đi. Này tương phản thực sự là quá to lớn rồi, mà tam tộc liên minh mấy trăm vị vũ trụ tôn giả, lúc này càng là cảm giác nhanh điên cuồng hơn rồi. Vốn tưởng rằng thiên lang chi chủ giáng lâm, nhân loại kia La Phong liền muốn xong đời, kết quả không nghĩ tới, cục diện càng là diễn biến đến một bước này, là nhân loại vĩnh hằng chi chủ. Trời ạ, vĩnh hằng chi chủ dĩ nhiên đến rồi. Thiên lang chi chủ, có thể đối phó vĩnh hằng chi chủ sao? Tam tộc vũ trụ tôn giả giờ khắc này mỗi một người đều là nỗi lòng phức tạp căng thẳng tới cực điểm, mà trong đó một đầu thiên lang tộc vũ trụ tôn giả, giờ khắc này trên mặt càng là lộ ra sợ hãi không gì sánh được thần sắc. Lão tổ, chạy mau a! Thiên lang tộc vũ trụ tôn giả ở trong lòng điên cuồng gào thét. Bố La Lâm bây giờ uy danh đã sớm truyền khắp vũ trụ, không chỉ là các vũ trụ chi chủ, coi như là vũ trụ tôn giả mức độ cũng đều là biết rồi. Bố La Lâm mạnh mẽ kia hầu như là có thể nói vũ trụ tối cường giả dưới cường giả số 1. Vũ trụ chi chủ bên trong hầu như khó có kẻ ngang hàng. Cấp 5 cấp độ viêm hống chi chủ cùng cấp 4 đỉnh điểm nham thứ chi chủ. Ở nắm giữ đỉnh cấp chí bảo cung điện tình huống, đều bị tiêu diệt. Thực lực như vậy, có cái nào vũ trụ chi chủ nắm giữ? Coi như là hỗn độn thành chủ, tinh hà chi chủ, cũng chưa từng có như vậy huy hoàng chiến tích. Thiên lang chi chủ thực lực, vẻn vẹn chỉ có tam giai cấp độ. Ở rất nhiều vũ trụ chi chủ, thuộc về trung đẳng lệch dưới, so với viêm hống chi chủ bọn họ, kém quá nhiều. Có thể tưởng tượng được, bây giờ đụng với bố La Lâm, nếu là không cẩn thận, thật sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Thiên lang bộ tộc vũ trụ tôn giả giờ khắc này trong lòng có thể nói sợ hãi vạn phần. Nếu là bọn họ lão tổ thiên lang chi chủ thật chết ở vĩnh hằng chi chủ trong tay, như vậy bọn họ thiên lang bộ tộc ở yêu tộc địa vị sẽ kịch liệt giảm xuống. Phúc ma chi chủ, ban phu chi chủ, nhanh tới cứu ta. Trong hư không, thiên lang chi chủ vừa cấp tốc chạy trốn, vừa không ngừng thỉnh cầu trợ giúp. Thiên lang, tình huống thế nào? Phát sinh cái gì? Ngươi lại muốn cầu cứu? Hai đại vũ trụ chi chủ đang ở trên đường chạy tới, đột nhiên nhận được thiên lang chi chủ cầu cứu, nhất thời đều là giật nảy cả mình. Chẳng lẽ là nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ đến? Lẽ nào là hỗn độn thành chủ giáng lâm, ở ra tay với thiên lang chi chủ? Nhưng là, mặc dù là hỗn độn thành chủ, ở nguyên thủy tinh trên, muốn giết đến nắm giữ thiên lang điện thiên lang chi chủ điên cuồng cầu cứu, cũng là không có khả năng lắm mới đúng. Chẳng lẽ nói, rất nhanh, hai đại vũ trụ chi chủ đều là nghĩ đến khả năng nào đó. Trên mặt lộ ra khó coi thần sắc, là vĩnh hằng chi chủ. Tên kia đến rồi, ta không phải là đối thủ. Thiên lang chi chủ gào thét, đúng là hắn, đáng chết, nên phải đến thiên lang chi chủ xác thực định sau. Hai đại vũ trụ chi chủ đều là triệt để biến sắc. Đồng thời, đang hướng nguyên thủy tinh chạy đi bóng dáng cũng đều là lập tức ngừng lại. Không được, quang bằng hai chúng ta, coi như đến cũng cứu không được ngươi. Nói không chắc, còn có thể đem mình ném vào. Phúc ma chi chủ cùng ban phu chi chủ đối với thiên lang chi chủ gửi đi tin tức. Không, các ngươi không thể như vậy. Thiên lang chi chủ nhất thời kinh nộ. Hắn đương nhiên biết, coi như hai đại vũ trụ chi chủ đến, ba người bọn hắn liên thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bố La Lâm. Thế nhưng chí ít, cứ như vậy hắn thiên lang liền không cần một thân một mình đối mặt bố La Lâm. Tiếp tục sống sót tỷ lệ cũng sẽ càng to lớn hơn. Thiên lang, chúng ta đã thông báo Trần Yêu Tổ. Rất nhanh hắn sẽ dẫn dắt rất nhiều vũ trụ chi chủ đuổi tới. Đến vào lúc ấy, tự nhiên có thể đối phó nhân loại kia. Người trước tiên chống đỡ. Hai đại vũ trụ chi chủ lời nói, nhất thời để thiên lang chi chủ trong lòng rét run. Trong hư không, hắn quay đầu lại, nhìn phía sau từng bước nhìn như chậm chậm, thế nhưng trên thực tế nhanh đến cực hạn nhân loại bóng dáng đang không ngừng tiếp cận hắn, nhất thời trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Thông báo yêu tổ, yêu tổ nếu là tới kịp chạy tới, ta còn cần cùng hai ngươi phí lời. Thiên lang chi chủ ở trong lòng gào thét. Thiên lang, làm sao? Chạy trốn đều chẳng đáng với lấy ra ngươi thiên lang điện sao? Đây là xem thường ta. Nguyên thủy tinh trên, bố La Lâm dưới chân bí chữ, hành, phát động. Hướng về thiên lang chi chủ không ngừng áp sát. Trên mặt biểu tình ung dung thích ý. Vĩnh hằng chi chủ, ngươi không muốn quá kiêu ngạo rồi. Thiên lang chi chủ gầm rú. Thế nhưng hiển nhiên là ngoài mạnh trong yếu. Trong con người có khó nén hoảng sợ. Hắn ở đâu là không muốn dùng thiên lang điện? Hắn là không dám dùng a. Bố La Lâm lúc trước lợi dụng bí chữ binh trực tiếp đem trốn ở cung điện chí bảo bên trong Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ phản trấn áp. Chuyện này bị Viêm Hống chi chủ công bố ra sau, nhưng là chấn kinh rồi toàn bộ vũ trụ, liền vũ trụ chi chủ chí bảo đều có thể mạnh mẽ khống chế. Năng lực như vậy, quả thực đáng sợ đến không thể nào tưởng tượng được. Hắn Thiên Lang chi chủ, nếu là lấy ra Thiên Lang điện trực tiếp đi vào, hạ chẳng e ngựa chỉ có thể cùng Nham Thứ chi chủ bọn họ một dạng. Bố La Lâm nhìn Thiên Lang chi chủ hốt hoảng bóng dáng, trên mặt lộ ra cười nhạt, ngươi không lấy ra chí bảo, tương tự là một con đường chết, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Lời lạnh như băng ở trong hư không truyền vang, vang vọng ở cả viên nguyên thủy tinh trên. Trong lúc nhất thời, trên viên tinh cầu này, hết thảy vũ trụ tôn giả đều là chấn động rồi. Vĩnh Hằng chi chủ lời nói này ý tứ là phải đem Thiên Lang chi chủ triệt để giết chết a. Trời ạ, chẳng lẽ nói lần này có vũ trụ chi chủ muốn ngã xuống sao? Thiên Lang chi chủ bi kịch rồi. Không nghĩ tới đuổi giết nhân loại thiên tài, nhưng là đem mình phụ vào. Ở các tộc vũ trụ tôn giả xem ra, lấy Vĩnh Hằng chi chủ thực lực, thật muốn không tiếc đánh đổi giết chết Thiên Lang chi chủ là hoàn toàn làm được. Cấp 6 cấp độ chiến lực, giết chết tam giai cấp độ vũ trụ chi chủ, tuyệt đối có thể tin. Muốn giết ta, ngươi nằm mơ. Thiên Lang chi chủ trên mặt hoảng sợ càng thêm nồng nặc. Hắn điên cuồng gia tốc, không tiếc thiêu đốt thần thể, hướng về cách mình gần nhất một cánh cửa ánh sáng phóng đi. Muốn rời khỏi viên nguyên thủy tinh này. Nằm mơ, nghe được Thiên Lang chi chủ lời nói, Bố La Lâm trong con ngươi bắn ra vô tình lạnh lẽo ánh sáng. Để thời không đều muốn đóng băng, ngày hôm nay ta muốn giết ngươi, ai cũng không ngăn được. Nguyên thủy tinh trên, Thiên Lang chi chủ bóng dáng ở cực tốc phi hành, hóa thành một đạo vệt trắng hướng về cách hắn gần nhất một chỗ cửa ánh sáng phóng đi. Nghĩ muốn mượn vũ trụ đường nối trốn vào cái khác nguyên thủy tinh. Nhưng mà, Bố La Lâm căn bản không có ý định cho hắn cơ hội này. Bí chữ, hành, vận chuyển bên dưới. Tốc độ của hắn hầu như đạt đến nguyên thủy tinh có thể cho phép cực hạn. Cả người dường như là ở vô tận không gian trong kẽ hở qua lại. Bóng dáng không ngừng thoáng hiện, hướng về Thiên Lang chi chủ không ngừng áp sát. Ngươi giết không được ta. Thiên Lang chi chủ quay đầu, nhìn thấy gần như sắp muốn dính sát Bố La Lâm, sợ đến vãi cả linh hồn, không khỏi điên cuồng gào thét lên. Trong tay hắn hào quang màu xám lấp lóe, chớp mắt xuất hiện một đạo mâm tròn. Tiếp theo, hắn đem chính mình thần lực điên cuồng vận chuyển, truyền vào mâm tròn bên trong. Ầm ầm ầm, nhất thời, kia mâm tròn phát sáng, sương mù xám hiện lên, hướng về phía sau che ngợp bầu trời dâng tới. Lĩnh vực loại chí bảo. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm trên mặt hơi kinh ngạc, tiếp theo lại là cười nhạt, bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta vận dụng chí bảo. Thực sự là muốn chết. Hắn chẳng đáng nhìn Thiên Lang chi chủ, sau đó hai tay bắt đầu vùng vẫy không tên quỹ tích. Nhất thời đã sớm bị tăng lên tới hồn nguyên cấp độ bí chữ, binh, bị hắn triển khai mà ra. Trong hư không, màu xám sương mù vừa mới xuất hiện ở nguyên thủy tinh, liền lập tức điên cuồng khuếch tán lên, hầu như trong nháy mắt liền che đậy thương khung, đem Bố La Lâm bóng dáng triệt để bao phủ. Ta La Bàn này chính là cao đẳng lĩnh vực loại chí bảo. Coi như không ngăn được hắn, thế nhưng kéo dài một hồi cũng không có vấn đề. Duy nhất cần lo lắng chính là người này cướp đoạt người khác chí bảo năng lực. Trong hư không, Thiên Lang chi chủ không dám có chút dừng lại, nhìn nhấn chìm ở khói xám bên trong Bố La Lâm, trên mặt có vẻ sốt sắng. Nguyên thủy tinh đột nhiên hiện thế nhiều như vậy bảo vật. Hắn Thiên Lang chi chủ thân là vũ trụ chi chủ, tự nhiên cũng là thu hoạch khá dồi dào, tuy rằng không có được so với Thiên Lang Điện càng mạnh mẽ đỉnh cấp cung điện chí bảo. Thế nhưng những chủng loại khác chí bảo, nhưng là không ít, trừ bỏ này cao đẳng lĩnh vực loại chí bảo, trên người hắn càng là còn có một cái đỉnh cấp chí bảo chiến giáp, một cái phổ thông linh hồn phòng ngự chí bảo. Sự công kích của hắn chí bảo cũng từ nguyên lai đỉnh cấp cấp độ đã biến thành tầng thứ đỉnh phong. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, hiện tại Thiên Lang chi chủ đã không còn là tam giai cấp độ vũ trụ chi chủ rồi. Nắm giữ đỉnh phong công kích chí bảo hắn đã đủ để phát huy ra cấp 4 cấp độ công kích, sánh ngang ngày xưa cầm trong tay viêm thần kích viêm đế. Bất quá, dù vậy, Thiên Lang chi chủ vẫn không có dũng khí đối mặt Bố La Lâm. Lúc trước Nham Thứ chi chủ cùng Viêm Hống chi chủ, người nào thực lực đều so với hắn bây giờ mạnh hơn. Hơn nữa trong tay chí bảo cung điện đều là đỉnh cấp cấp độ, so với hắn Thiên Lang Điện đều muốn càng hơn một bậc. Thế nhưng kết quả thế nào? Còn không phải một cái phân thân ngã xuống, một cái càng là triệt để diệt vong. Khói xám nhấn chìm rồi Bố La Lâm, Thiên Lang chi chủ xoay người nhân cơ hội liền muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng mà, ở trong tay hắn, kia màu xám la bàn nhưng là đột nhiên rung động lên. Tình cảnh này nhất thời để Thiên Lang chi chủ thần sắc đại biến, hắn trong mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, trong lòng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh rồi. Không thể, khoảng cách xa như vậy, hơn nữa hắn đã bị khói xám bao phủ, làm sao còn có thể làm đến một bước này? Thiên Lang chi chủ trong lòng gào thét, hắn ở lấy ra chí bảo này thời điểm trong lòng vốn là rất thấp thỏm. Rốt cuộc Bố La Lâm nắm giữ khống chế người khác chí bảo năng lực, vạn nhất chính mình nâng lên đá đập phá chân của mình, chẳng phải là bi kịch? Thế nhưng vừa nãy hắn thực sự là không thể không như vậy, đối phương hầu như đã đuổi theo hắn, nếu là không ra tay e sợ khó có thể chạy trốn. Hắn ôm ấp may mắn, cảm thấy cách khoảng cách nhất định đối phương không nhất định có thể khống chế lĩnh vực của hắn chí bảo. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là bất cẩn rồi. Oanh, Thiên Lang chi chủ to lớn móng vuốt bên trong kia màu xám la bàn bạo động, lần thứ hai phun trào ra vô tận khói xám, trực tiếp đem tất cả xung quanh đều là bao phủ, bao quát Thiên Lang chi chủ ở bên trong. Mà xa xa, nguyên bản bao phủ Bố La Lâm khói xám lại là chậm rãi tiêu tan. Ngu xuẩn, biết rõ ở trước mặt ta tốt nhất không muốn sử dụng chí bảo, lại vẫn là mang trong lòng may mắn. Bố La Lâm bóng dáng hiện lên, trên mặt có châm chọc, bí chữ hành phát động, chớp mắt đi đến Thiên Lang chi chủ vị trí. Hồn nguyên cấp độ bí chữ binh cường đại cỡ nào? Thiên Lang chi chủ chỉ là một cái tam giai vũ trụ chi chủ, la bàn trong tay càng là chỉ có cao đẳng cấp độ, như là như vậy còn vô pháp đem khống chế, như vậy Bố La Lâm cũng thực sự là quá vô dụng rồi. Đáng ghét, khói xám già thiên bao phủ chu vi mấy triệu cây M2 phạm vi, ở trong đó thời không đều bị cầm cố, mặc dù là vũ trụ chi chủ đều được động khó khăn. Giờ khắc này Thiên Lang chi chủ bị nhốt ở bên trong, thân hình đều bị hạn chế lại rồi. Đến, Bố La Lâm đứng ở trong hư không, duỗi ra một cái tay, nhất thời kia màu xám la bàn trực tiếp từ khói xám bên trong lao ra, thoát ly Thiên Lang chi chủ khống chế, hướng về hắn bay tới, rơi vào rồi trong bàn tay của hắn. Ngươi nếu là tiếp tục bỏ chạy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng lấy ra chí bảo, nhưng là tự tìm đường chết. Bố La Lâm cười nhạt nhìn khói xám bên trong. Giờ khắc này hắn đã triệt để từ trong tay đối phương đoạt quá rồi màu xám la bàn nắm quyền trong tay, hoàn toàn có thể nhìn thấy khói xám bên trong cảnh tượng. Chết đi, từ đây trong vũ trụ, cũng không còn thiên lang chi chủ rồi. Bố La Lâm trong tròng mắt bắn ra lạnh bận bỉu, một cái tay nâng la bàn, một cái tay khác giơ lên thật cao. Ở sau thân thể hắn, 9 viên màu đen kịt cầu đạo ngọc dung hợp lại cùng nhau, hóa thành là một đem chiến đao, xuất hiện ở trong tay của hắn. Một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ từ bố La Lâm trong thân thể bạo phát, sau đó bắt đầu hướng về trong tay hắn chiến đao trên hội tụ. Mơ hồ, ở đao thân chu vi, hư không cũng bắt đầu mơ hồ rồi. Khó có thể tưởng tượng khủng bố sát cơ chớp mắt đầy rẫy toàn bộ nguyên thủy tinh. Ác liệt vô cùng, khói xám bên trong, cảm nhận được nguồn sức mạnh này, nguyên bản cũng đã thất kinh thiên lang chi chủ, hầu như rơi vào điên cuồng bên trong. Không quản, không trốn vào thiên lang điện, ta hay là muốn chết. Hắn gào thét, hai con mắt màu xanh biếc lập lòe điên cuồng thần sắc. Tia sáng lóe lên, thiên lang điện bị hắn lấy ra. Tiếp theo bóng người của hắn vọt thẳng vào trong đó. Oanh, thiên lang điện chấn động, sau đó đột nhiên bắn vọt. Lập tức liền xung kích đến khói xám biên giới. Sắp thoát ly cầm cố phạm vi. Liền đoán được ngươi sẽ làm như vậy. Trong hư không, nhìn thấy thiên lang điện xuất hiện chớp mắt. Bố La Lâm trong con ngươi nhất thời lộ ra từng tia giảo hoạt. Cả người hắn khí tức chớp mắt tiêu tan. Trong tay màu đen chiến đao cũng phân là giải vì cầu đạo ngọc. Vừa nãy, hắn giơ lên chiến đao, ngưng tụ ra khí tức, đầy đủ đạt đến cấp 5 đỉnh phong. Nếu là bổ ra, tuyệt đối có thể so với hỗn độn thành chủ một đòn toàn lực. Như vậy, uy năng thiên lang chi chủ mặc dù thân mang đỉnh cấp chí bảo chiến giáp cũng không ngăn được. Nếu là không trốn vào trong thiên lang điện, coi như không ngã xuống, cũng sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng trọng thương, triệt để mất đi sức phản kháng. Ngu xuẩn, tiến vào thiên lang điện, ta muốn giết ngươi, liền càng thoải mái rồi. Bố La Lâm cười nhạt, sau đó, hắn không chút do dự phát động bí chữ, binh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.